phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505, đệ 505 trang. Tây Vũ nói: Khế ước ta sẽ nghĩ cách, nhưng thật ra có chuyện yêu cầu các ngươi đi làm. Hạt Tía Tô Ngạn thực tích cực. Cái gì cái gì? Phân tán mở ra, đi từng người nhìn chằm chằm kia mấy cái thân phận còn không minh xác người. Ta tưởng hiện tại phàm là có điểm chỉ số thông minh chủ bá đều sẽ đối trận danh phân chia có điều. Ý thức, đương phát hiện người nắm giữ chính mình thân phận cùng phía trước mỗi vị chủ bá thân phận cùng loại, liền có khả năng tìm kiếm trợ giúp. Tây Vũ bay nhanh giải thích nói. Bởi vì thế giới của chính mình bị đầu phiếu mở ra sau mới có thể biết. Đây là duy nhất có thể tìm kiếm đến trước mặt người nắm giữ phương pháp. Ứng hành chính, mặc một cùng. Từ Thỏ, liền làm ơn các ngươi nhìn chằm chằm một chút. Kiều hơi dương gật đầu. Sau đó lại hỏi, Từ Thỏ cùng La Hy không phải bằng hữu sao? Đối này Tây Vũ chỉ có thể báo lấy mỉm cười. Thở dài nói, có tin tức lại tìm ta. Không đúng sự thật liền không cần thiết nhiều liên hệ. Hạt Tía Tô Ngạn đáp ứng rồi vài tiếng. Liền lại mang theo kia hai cái nữ hài tử rời đi, bọn họ sẽ cung cấp hữu dụng tin tức sao? Vẫn là tiếp tục kéo La Hy chân sau. Đối này Tây Vũ cũng không biết đáp án. Bởi vì hắn biết rõ. Này mấy cái hài tử đều là người thường thôi. Có đôi khi khiếp đảm. Có đôi khi tự sa ngã. Có đôi khi đối với hy vọng đồ tăng dũng khí. Có đôi khi lại nhân đối thủ không thể chiến thắng mà nháy mắt chậm trễ. Trên thế giới tuyệt đại đa số người thường đều là như thế. Tức không cần đi phê phán trách móc nặng nề. Cũng không thấy đến thật đáng giá tin tưởng, sao Du Thuyền đỉnh tầng quả nhiên là gian phi thường rộng. Mở xa hoa kiểu Tây nhà ăn, bởi vì đêm nay có yến hội quan hệ, nơi sân đã bị long trọng mà bố trí lên. Không chỉ có ly bàn lóe sáng, khắp nơi còn có thể thấy được rực rỡ khí cầu cùng hoa tươi, nhưng lại sung sướng cảnh tượng ở Tuyền. Thủ trong mắt cũng tất cả đều là màu xám trắng lỗ trống, Tây Vũ thái độ hờ hững mà dạo qua một vòng. Rốt cuộc tìm được rồi đang ở cùng Hắc Trường Thẳng mỹ nữ NPC đáp lời La Hy. Lập tức đi ra phía trước, kia nữ NPC người mặc tinh xảo màu lam âu phục, đầy mặt ngạo mạn chi sắc, ôm tay nói, phó ngôn vị hôn thê, nghe nói cũng là cái bạch phù mỹ đi, ta chưa thấy qua, cũng không có hứng thú. La Hy nhướng mày, phải không? Nhưng nhắc tới đến bọn họ ngươi liền nhịn không được nhăn cái mũi. Tự hồ là thực chán ghét bọn họ bộ dáng, ta chỉ là ngẫu nhiên lên thuyền du khách. Có cái gì nghĩa vụ thích người xa lạ sao? Nữ NPC càng có vẻ không kiên nhẫn. Xua xua tay nói. Không có đứng đắn sự ta liền đi trước, La Hy không có ngăn cản. Ngược lại rất có hứng thú mà nhìn theo nàng rời đi, Tây Vũ lúc này mới mở miệng. Nghe được cái gì? La Hy tự nhiên mà vậy mà ôm lấy bờ vai của hắn. Biên dẫn hắn rời đi nhà ăn, biên đơn giản thuật lại Du Thuyền chủ nhân phó ngôn phải cho vị hôn thê làm sinh nhật yến sự tình. Sau đó nói, nghe nói còn có 3 cái giờ mới bắt đầu yến hội. Nơi này NPC ta đều hỏi qua, đi nơi khác nhìn xem, mới vừa rồi kia nữ nhân Tây Vũ nghi hoặc. La Hy giải thích nói, ta vừa rồi đang chuẩn bị rời đi khi, nàng vội vã mà đi vào tới. Phảng phất đang tìm cái gì đồ vật, hoặc là đang tìm cái gì người. Nhưng ta cùng nàng đáp lời sau, người cũng thấy, nàng cái gì đều không muốn nói. Tây Vũ bổn bằng trực giác cho rằng thế giới này là nàng tiên cá. Nhưng nữ NPC hành vi lại làm hắn có chút nghi hoặc. Mặc kệ như thế nào, hắn vẫn là đem chính mình phán đoán nói cho La Hy. La Hy mỉm cười. Logic không đủ. Nhưng khả năng tính cực đại, Tây Vũ oán trách vô ngữ, La Hy. Đừng nóng vội, dù sao vẫn là muốn tận lực siêu tập này Du Thuyền thượng nhân vật cùng bọn họ chuyện xưa. Ta đuổi tới nơi này khi cái kia phó ngôn đang ở kiểm tra yến hội bố trí. Đáng tiếc hắn thái độ thập phần lạnh nhạt. Ta chỉ cùng hắn chào hỏi. Hắn đã bị người kêu đi rồi. Lạnh nhạt, Tây Vũ cổ quái mà nhìn La Hy liếc mắt một cái, La Hy khó hiểu. Làm sao vậy? Tây Vũ muốn nói lại thôi. Không biết nên không nên đem phó ngôn nhiệt tình lại hoa ngôn xảo ngữ một mặt nói ra. Chung quy chỉ là nói. ta cùng con thỏ cũng gặp được hắn. Hắn hẳn là đích xác có cái gì đứng đắn sự. Rời đi phi thường cấp, La Hy gật đầu. Không quan hệ, chúng ta đi gặp hắn vị hôn thê, Tây Vũ. Người biết là ai? La Hy, bằng không ta ở chỗ này vội cái gì đâu. Có cái phục vụ sinh nói cho ta. Nhanh lên, Tiểu Tâm bị người nhanh chân đến trước, Tây Vũ tự nhiên tin hắn. Lập tức nghe lời mà đi theo hắn cất bước. Đồng thời trong lòng yên lặng mà cân nhắc. Lâm Ngọc Trạch còn sẽ tiếp tục phóng thủy sao? Có thể bảo đảm La Hy thắng lợi kết thúc vòng bán kết đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng lúc sau đâu? Nếu chính mình cũng may mắn quá quan. Đi theo La Hy mở ra chạy ra vân đài kế hoạch. Có phải hay không thật xin lỗi Lâm Ngọc Trạch mấy năm nay hao hết tâm tư. Nhưng nếu phía trước quyết tâm đã định, liền không nên lại do dự. Vâng theo bản tâm đại giới lại trầm trọng. Cũng so cố mà làm mà mai phục hối hận hạt giống muốn hảo, Tây Vũ nhíu nhíu mày. Kiềm chế lần thứ hai nôn nóng cảm xúc. Lại đem chính mình an bài hạt tía Tô Ngạn mấy người đi theo dõi sự hội báo cấp La Hy. Lúc này mới tĩnh hạ tâm tới, sao theo du thuyền thượng NPC sở giảng. Phó ngôn vị hôn thê tên là Nhan Ảnh. Tuy đồng dạng ra sự hiển hách, nhưng bọn hắn hai người kết hợp đều không phải là ích lợi quấy phá. Mà là tình đầu ý hợp, cảm tình hảo tuân lệnh người khác hâm mộ, nhưng trong đó nguyên do người bình thường lại không nhiều. Ít hiểu biết, xem ra chỉ có bọn họ bản nhân mới biết được chuyện xưa như thế nào, Tây Vũ đi theo La Hy đi vào hạng. Nhất khoang thuyền trên hành lang, nhỏ giọng nói, nếu ý nghĩ của ta không sai nói. Như vậy hết thảy y theo Andersen đồng thoại viết, phó ngôn hẳn là cho rằng Nhan tiểu thư có ân với chính mình. Mới vừa rồi đối nàng động cảm tình, nhưng là Nhan tiểu thư kỳ thật mạo danh thay thế, phó ngôn chân chính sở thua thiệt, hẳn là hắn căn bản là không quen biết Nhân Ngư công chúa. Chúng ta không ngại chiếu cái này phương hướng hỏi thăm, La Hy tỏ vẻ đồng ý. Bổ sung nói, hơn nữa phó ngôn tuy không quen biết Nhân Ngư công chúa, nhưng hẳn là đối nàng hoặc hắn rất có mới gặp hảo cảm. Sau đó cũng có thể quan sát hạ hắn đối người chơi thái độ, ngạch. Tây Vũ cảm thấy không nói lời nói thật cũng không phải hồi sự. Không khỏi chần chờ mở miệng. Cái kia, La Hy, ngoặc kép chấm hỏi, Tây Vũ, kỳ thật hắn giống như đối Nhan giá trị cao người thái độ đều không tồi, La Hy. Ngoặc kép, Tây Vũ cười mỉa, ta không phải gặp được quá hắn sao? Cho nên... La Hy nhưng thật ra thật không quá để ý chính mình bề ngoài. Cũng đi theo cười rộ lên. Nếu là cái dạng này lời nói, mặt khác chủ bá sẽ cho rằng ngươi mới là Nhân Ngư công chúa. Hết chương.